Hoàng hậu tinh danh được hoàng thượng cưng chiều hết mực. Chương 7, yêu là đau khổ. Góc truyện audio.com. Phạm Từ Từ sau hôm đó liền bị cảm lạnh, suốt ngày ru rú trong phòng không dám ra ngoài, nàng hô sặc sủa, sắc mặt cũng không tốt là mấy. Quách Lưu Thần bận, việc triều cũng ít đến thăm nàng, hắn chốc chốc sốt ruột cho người đến thăm nàng và kết quả lần nào cũng là, nàng rất khỏe. Phạm Từ Từ, vốn đâu khỏe nỗi gì, suốt ngày nhiệt độ cơ thể cứ tăng dần rồi đột ngột giảm đi đến bất ngờ khiến cho đám thái y vô cùng hoảng sợ không biết đây là bệnh gì. Phạm Từ Từ thân là một bác sĩ có tiếng mà lại nằm vật vả không giúp gì được cho mình khiến nàng cảm thấy khó chịu. Ra ngoài hết cho ta. Lập tức bọn thái y liền bị Phạm Từ Từ đá văng ra ngoài, nàng hừ mạnh, ta đây là bác sĩ, không cần người nào giúp cả. Nàng nhanh chóng trốn ra khỏi cung, thay bộ đồ nô tì rồi chạy đi. Không khí ở ngoài mát mẻ thế này mà Ngọc Lam lại không cho nàng ra ngoài, đúng là muốn bức chết người mà. Phạm Từ Từ lách vào một bức tường, chờ người đi hết rồi mới chạy vào cung. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cung điện thật sự, xung quanh trang trí lộng lẫy, ở giữa đại sảnh có một chiếc ghế màu vàng mà. Phạm Từ Từ hứng thú, nhìn nó thì ra đây là ngai vàng trong cổ tích sao? Ngươi là ai? Phạm Từ Từ giật mình quay qua, phát hiện thấy một lão bà đang ngồi nhìn. Nàng, nhìn thân thể quý phái như vậy, chắc là không phải dạng vừa rồi. Dám tùy tiện vào đây. Phạm Từ Từ không trả lời, nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳng của bà ta rồi thốt lên. Mắt bà đẹp quá, người phụ nữ bỗng chau mày ngạc nhiên, bà ta hơi mỉm cười. Ai cũng nói vậy cả. Phạm Từ Từ mạnh dạn tiến tới, thấy bà đang chơi cờ tướng một mình, nàng sáng mắt bảo. Cho cháu chơi nữa, bà ngạc nhiên nhìn nàng. Thời này các vị cô nương thường không biết chơi cờ. Lẽ nào nàng ta biết, nào, ngồi xuống, chơi với ta một ván. Được cháu không khách sáo a, Quách Lưu Thần đã làm xong việc chiều, vốn định ghé thăm bệnh tình của Phạm Từ Từ, nàng lại không chịu chữa trị, biết tin nàng trốn ra ngoài nay lại càng tức giận dữ hơn. Hắn cho quân tìm kiếm nàng khắp nơi vẫn không? Thấy, mang tâm trạng không tốt về cung nghỉ ngơi, bỗng nghe tiếng nói quen thuộc. Chiếu tướng, cháu thắng rồi, giỏi lắm, hắn ngạc nhiên bước vào, song cảnh tượng trước mặt là Hoàng Thái Hậu đang hăng say chơi cờ, đối diện là Phạm Từ Từ vén tay áo đặt con vua ra. Hắn, gầm lên, Phạm Từ Từ, nàng giật mình đánh rơi con cờ trong tay, cả Hoàng Thái Hậu cũng kinh ngạc ngước lên. Thần nhi, ngươi làm sao vậy? Quách Lưu Thần không trả lời, ánh mắt hằn lên tia sát khí nhìn nàng. Trong, khi hắn cực khổ tìm kiếm nàng mà nàng lại thong dong ngồi ở đây đánh cờ. Sao, thật không thể tha thứ. Hắn bước đến, nắm tay nàng kéo đứng lên, mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Ha, ha, Lưu Thần, ngươi sao thế? Phạm Từ Từ khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Quách Lưu Thần không nói gì, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt. Nàng, thấy Phạm Từ Từ như đang run sợ, hắn nhẹ nhõm một chút. Hoàng Thái Hậu thấy thế hơi mỉm cười rồi lắc đầu, lui về cung của mình nghỉ ngơi nhường lại không gian cho hai người. Hơ, đau ta, buông tay, Phạm Từ Từ nói, khóe mắt hơn ươn ướt. Quách Lưu Thần thả lỏng tay ra, nhưng lại vòng ra sau ôm lấy nàng, đáp xuống hôn môi nàng ngấu nghiến. Phạm Từ Từ trợn mắt ngạc nhiên, nàng vùng vẫy nhưng càng bị hắn giữ chặt. Hơn, hắn vịn chặt đầu nàng, còn nàng lại đẩy lồng ngực hắn ra. Hai người hôn nhau cho đến khi Phạm Từ Từ không thở nổi hắn mới buông ra. Góc truyện audio.com. Phạm Từ Từ xém chút nữa đã ngã xuống nếu không có bàn tay của Quách Lưu Thần giữ lấy eo nàng, Phạm Từ Từ thở hổn hển, mắt lườm lườm hắn. Quách Lưu Thần bế nàng ngồi xuống ghế, vuốt vuốt ngực cho nàng. Ngươi làm cái trò khỉ gì thế? Nàng tức giận hỏi. Quách Lưu Thần nhàn nhã rót ly trà rồi uống một ngụm sảng khoái vì đã hôn được nữ nhân của mình. Hắn hỏi, mấy hôm nay ta không đến thăm nàng, có nhớ ta không? Phạm Từ Từ bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ. Trong lòng cũng có chút nhớ nhung nhưng vì lòng tự ái của mình không nói ra mà chỉ lắc lắc đầu. Quách Lưu Thần chau mày tối sầm mặt, hắn giữ chặt cầm nàng, gằn từng chữ. Không nhớ sao? Phạm Từ Từ kinh ngạc định đẩy tay hắn ra nhưng hắn lại còn giữ chặt hơn cầm nàng khiến nàng đau nhức nhối. Ta hỏi không nhớ sao? Nàng sợ hãi đành gật đầu, tay Quách Lưu Thần càng siết chặt hơn, Phạm Từ Từ cắn môi, không chịu được liền bật khóc nức nở. Nhận ra mình có phần quá đáng, Quách Lưu Thần buông tay ra thấy ở cằm nàng có một dấu tay đỏ lừ, hắn đau lòng giơ tay vuốt tóc nàng nhưng lại bị nàng né tránh. Phạm Từ Từ nhìn hắn, ánh mắt toát lên tia tức giận và đau lòng, nàng đứng dậy bỏ chạy ra khỏi cung. Phạm Từ Từ trở về liền chạy vào phòng khóa chốt khóc nức nở, nàng đặt tay lên ngực, nơi đó sao đau như vậy? Bây giờ nàng mới biết mình đã dần dần yêu hắn rồi sao? Phạm Từ Từ coi tiểu thuyết nhiều lần, thì ra mới biết. Yêu là đau khổ như vậy. Cách chương.